Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, cho hắn cái công đạo. T, nghe đến Dịch Thư Nguyên thế mà trực tiếp mở miệng thừa nhận. Tào Ngọc Cao cũng là có chút hít một hơi khí lạnh. Trên mặt biểu tình cũng lộ ra kinh hãi. Dịch tiên sinh, ta vừa mới thế nhưng là nghe lầm. Dịch Thư Nguyên thần sắc bình tĩnh. Hắn đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Vậy liền phóng khoáng một chút. Cũng không có gì tốt nhìn trái phải mà nói hắn. Dịch Mỗ nói, xác thực là ta làm. Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa thừa nhận. Tào Ngọc Cao trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn sang một bên chén trà đều quăng nữ tu. Bao nhiêu có thể lý giải đối phương cảm giác. Lục Vũ Vi nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Lại cúi đầu nhìn một chút trên bàn chén trà. Vội vàng đỡ dậy chén nhỏ. Lại có chút một điểm mặt bàn. Cái kia nghiêng đổ trà nước tất cả đều lần nữa về tới trong chén trà. Đây chính là Dịch tiên sinh nói tìm Khai Dương Thủy Thần bình luận phân xử. Lục Vũ Vi không dám nói lời nào càng không dám hỏi. Cẩn thận nhìn qua Dịch Thư Nguyên phía sau lại nhìn về phía một bên Lôi Bộ Thiên Thần. Cúi đầu nhìn lấy chính mình một chén này vẫn đục trà nước không dám có dư thừa động tác. Trong lòng cái kia khẩn trương a, chỉ sợ lập tức sẽ cùng Thiên Thần đánh lên. Tự liền Hôi Miễn lúc này đều giấu ở Dịch Thư Nguyên dưới tóc không dám ló đầu. Bên kia Trà Lâu Hỏa Kế nghe đến trên bàn chén trà đổ xuống về sau. Đang do dự có hay không muốn đi qua lau bàn đây. Nhưng nhìn thấy Lục Vũ Vi đem trà nước lần nữa thu lại một màn. Trong lòng bỗng nhiên giật mình. Lập tức tự đứng tại nguyên địa sửng sốt. Sau đó điếm tiểu nhị lui lại mấy bước. Lặng lẽ đi đến quầy hàng bên kia. Trưởng quỹ, bên kia, ít nói chuyện nhiều làm việc. Trưởng quỹ tại kia khuấy động lấy bàn tính tính sổ. Chỉ bất quá cũng chính là tại giả vờ giả vịt. Sổ sách là một điểm tính không đi xuống. Hôm nay đây không phải chúng ta liền là đụng thần a. Tào Ngọc Cao tâm thái dù sao muốn so Lục Vũ Vi tốt hơn nhiều. Hắn hít sâu một hơi về sau vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Dịch tiên sinh, ta biết ngươi đạo hạnh cao tuyệt. Càng biết ngươi cũng không phải ngang ngược vô lý hạng người. Ngươi khi đó đáp ứng giúp ta. Hôm nay cũng không gạt ta. Chỉ cần không làm trái thiên điều. Chuyện này ta tự nhiên cũng sẽ không đếm xỉa đến. Tiên sinh mời nói. Ta nên như thế nào giúp ngươi? Dịch Thư Nguyên không nghĩ tại hắn thừa nhận về sau. Cái này một bộ người lạ chớ gần bộ dáng Tào Ngọc Cao. Thế mà không phải trước tiên chất vấn. Mà là hỏi làm sao giúp hắn. Bọn hắn trước đó bất quá là gặp mặt một lần thôi. Theo giờ khắc này bắt đầu. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ trợ giúp Tào Ngọc Cao bằng hữu ý niệm. Theo nguyên bản vì cảm thấy hứng thú cố sự. Chuyển biến đến chân tâm thật ý. Ai nói thiên địa thần đạo bên trong không phải hồng trần đây? Dịch Thư Nguyên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mà là như thế cảm khái một câu. Trong lòng ngược lại không có bất kỳ khẩn trương. Tâm niệm càng là tại thời khắc này tựa hồ lại có trình độ nào đó thuế biến. Tại Tào Ngọc Cao cùng Lục Vũ Vi kỳ lạ không hiểu thời điểm. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía cái trước. Tào Lôi Tướng. Đa tạ ngươi nguyện ý tin tưởng ta Dịch Thư Nguyên làm người. Ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Dịch Thư Nguyên tiếng nói ngừng lại. Thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói. Bất quá ngươi có thể biết. Dịch Mỗ tại sao muốn làm như thế? Lại là làm sao làm? Có thể biết cái kia Khai Dương Thủy Thần làm cái gì? Tào Ngọc Cao thần sắc đã khôi phục trang nghiêm. Hắn liền biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Dịch tiên sinh thỉnh giảng. Dịch Thư Nguyên chia tay cầm qua Lục Vũ Vi chén trà. Đem bên trong vẩn đục trà nước hướng ngoài cửa vừa dội. Sau đó phân biệt thay Tào Ngọc Cao. Lục Vũ Vi cùng chính mình nối liền trà nước. Ta liền trước nói ta làm sao làm a. Dịch Mỗ tu vi nông cạn. Cũng không phải dùng cái gì đại thần thông hỏng Khai Dương Thủy Thần đạo hạnh. Bất quá là lên ba trụ thanh hương thôi. Theo Dịch Thư Nguyên chậm rãi tự thuật ngày đó trải qua. Tào Ngọc Cao thần sắc biến rồi lại biến. Hắn là nghe hiểu được lợi hại trong đó. Mà nghe không hiểu Lục Vũ Vi đồng dạng không trở ngại trong lòng nàng kinh hãi. nhượng nàng tại tu hành chi đạo bên trên lại thêm kiến thức. Ba trụ thanh hương rơi xuống, chùa miếu chấn động tượng thần lật úp. Đây cũng không phải là bình thường không chịu nổi. Đây là căn bản không có tư cách kia. Mà lại cái này hương không đốt xong, cũng liền đốt cái một đoạn nhỏ. Vốn là nghĩ muốn đem hắn gọi tới, cho cái trừng phạt nho nhỏ. Chính hắn thần đức bại hoại đến đây, chỉ trong chốc lát liền thần đài sụp đổ. Không phải là thần chi đạo vậy. Cho tới ta vì cái gì đi tìm hắn, liền cần theo bên người vị này lục cô nương nói đến. Thời gian đi qua đại khái hơn một phút. Chờ nghe rõ ràng Dịch Thư Nguyên trong miệng tiền căn hậu quả, lại cùng đã biết tin tức đối chiếu thoáng cái. Tào Ngọc Cao trong lòng đã sớm có khuynh hướng. Đang nghe Dịch Thư Nguyên tự thuật trong quá trình, bên ngoài bầu trời phảng phất cũng chiếu rọi Tào Ngọc Cao tâm tình biến hóa. Thường có lôi minh thiểm điện. Lục cô nương, có thể hay không nhượng Tào mỗ nhìn một chút cái kia thần chú ấn ký. Lục Vũ Vi gật đầu, hòa hoãn một thoáng không bình tĩnh tâm tình. Sau đó tâm niệm vừa động, trên thân mắt thường không thể thấy thần chú ấn ký tự dần dần hiện lên. Tào Ngọc Cao hơi híp mắt lại. Thủy Phược chú, đa tạ lục cô nương. Đã có thể, chú này đối thủy tộc tới nói tuyệt không dễ chịu. Lục Vũ Vi thở phào nhẹ nhõm, lập tức thu liễm khí tức. Mặc dù nàng hiện tại cũng không phải không dễ chịu, nhưng cũng sẽ không nói ra. Nói xong, Tào Ngọc Cao nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, có dám tức khắc theo Tào mỗ đi hướng thiên đình? Tào mỗ hướng Dịch tiên sinh cam đoan, như tiên sinh lời nói không ngoa, cho dù thiên đế muốn uốn cong quy củ, cũng phải theo ta Tào Ngọc Cao thi hài bên trên đạp qua đi. Cho dù đã tu tiên có thành tựu, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng bị Tào Ngọc Cao câu nói này kích thích mấy phần huyết tính. Có gì không dám? Đi, Tào Ngọc Cao lập tức đứng lên. Dịch Thư Nguyên hướng điếm tiểu nhị gọi tới một tiếng. Tiểu nhị, tính tiền. Điếm tiểu nhị không rõ ràng vừa mới những khách nhân này đang nói cái gì. Nhưng cái kia như châm nổ tung chòm râu người thường thường vừa vỗ bàn vừa trừng mắt. Bên ngoài bầu trời tự điện thiểm lôi minh, thực sự dọa người. Lúc này điếm tiểu nhị chỉ dám cẩn thận địa tiếp cận cái bàn kia. Khách quan, hết thảy 30 văn tiền. Dịch Thư Nguyên gật đầu, xếp ra 6 cái đương ngũ thông bảo, sau đó mới từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đi thôi. Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao một trước một sau rời đi. Lục Vũ Vi siết chặt nắm đấm, khẽ cắn răng nhanh chóng đuổi theo. Chết liền chết. Hồi Miễn Tắc nhanh chóng từ trên thân Dịch Thư Nguyên nhảy xuống. Tại Lục Vũ Vi cho là hắn tham sống sợ chết thời điểm, phát hiện hắn cuốn lên trên đĩa mứt hoa quả lại về tới Dịch Thư Nguyên trên thân. Bên ngoài còn tại rơi xuống mưa to, không có cái gì khách nhân trong trà lâu. Dịch Thư Nguyên đám người trước sau trực tiếp đi vào trong mưa. Sau một khắc, tại trà lâu trưởng quỹ cùng hỏa kế ánh mắt kinh hãi bên trong, cái này hai nam một nữ ba người trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng thăng thiên mà đi. Thần tiên, thần tiên, đây là thần tiên a. Trưởng quỹ kích động đến thẳng tắp vỗ bàn, bận bịu theo sau quầy đi ra, vọt tới cửa dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó nhìn trái nhìn phải, phát hiện cũng chỉ có trong lầu hỏa kế cùng một chỗ nhìn thấy. Theo Tào Ngọc Cao thần quang cùng một chỗ bay về phía thiên đình. Cùng tầm thường thăng thiên phương thức tự nhiên có chỗ bất đồng. Tại Dịch Thư Nguyên thông cảm bên dưới, trong khoảng thời gian này chính mình tựa như hóa nhập lôi đình. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa như trình độ nhất định đại biểu thiên uy. Ánh mắt như điện có thể liếc nhìn đại địa. Tâm niệm càng là tràn ngập một loại cuồn cuộn uy nghiêm cảm giác. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên đối đơn thuần ngự lôi có càng nhiều ý nghĩ. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải tu luyện thời điểm. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, điện quang bắn ra bốn phía. Lôi hoa lóe qua về sau, điện quang bên trong hiện ra mấy cái thân ảnh, rơi xuống thiên giai phía trên. Đây chính là thiên giai. Dịch Thư Nguyên tò mò nhìn hết thảy chung quanh, cũng nhìn hướng phía trên sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy thiên môn hình bóng. Khi chân chính tới trước thiên môn lúc, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi vì thiên môn hùng vĩ cảm thán. Chỉ tiếc lần này không phải tới du lãm, chỉ có thể vội vàng liếc nhìn. Thiên môn chỗ tự có thần tướng hiện thân. Tào Ngọc cao cao giọng nói. Bên cạnh ta chính là tiên đạo cao nhân. Tào Mỗ dẫn hắn tới có chuyện quan trọng tấu trình thiên đế. Thủ vệ thần tướng cũng không hỏi gì nhiều. Tránh ra đường đi. Tào Ngọc Cao liền cưỡi mây mang theo Dịch Thư Nguyên cùng Lục Vũ Vi cùng một chỗ bay vào thiên cung. Phạm vi, dọc đường cơ hồ là một khắc không ngừng. Tào Ngọc Cao lôi bộ thiên thần thân phận bày ở đây. Với bọn hắn cần thiết trải qua đường xá cơ hồ thông suốt không trở ngại. Cái này thiên đình cùng nhân gian nói bất đồng cũng không có quá mức bất đồng. Như thường có đình đài lầu các, nói tương đồng nhưng cũng thắng qua rất nhiều. Thỉnh thoảng thần quang lấp lóe, đa phần là kỳ hoa dị thảo linh cầm tẩu thú. Thần nhân chợt có trải qua, thiên binh chợt có tuần tra, càng có cái kia cuồn cuộn thiên hà ở phương xa kéo dài. Hồng quang đi theo, tại Dịch Thư Nguyên trong tầm mắt tựa như tinh hà điểm điểm chiếu rọi trên trời đầy sao. Lục cô nương, đừng kề cạnh gần như vậy a. Dịch Thư Nguyên cảm giác được cái gì? Không khỏi liếc mắt nhìn sang một bên Lục Vũ Vi. Cái sau thần sắc khẩn trương không thôi. Đối mặt Dịch Thư Nguyên lời nói mặc dù gật đầu, nhưng bước chân là một điểm không chuyển. Dịch tiên sinh, nơi này là thiên đình. Ta có chút sợ, đừng nói là Lục Vũ Vi. Hồi Miễn lúc này cũng không dám thăm dò. Chính là thấp giọng hỏi đến. Tiên sinh, chúng ta đến thiên đình. Nói không chắc còn muốn gặp thiên đế đây. Ngài tự không khẩn trương sao? Khẩn trương a. Tiên sinh ta đều nhanh khẩn trương chết. Nhưng khẩn trương có làm được cái gì? Dịch Thư Nguyên thực sự nói thật. Đây chính là muốn gặp thiên đế. Nếu như cho phép giống to. Hắn hận không thể hô to vài câu ngọa tào tới làm dịu tâm tình. Nhưng hiển nhiên không thích hợp. Mà Dịch Thư Nguyên lại là loại kia rất nhiều lúc trong lòng khẩn trương. Nhưng bên ngoài lại có thể biểu hiện càng tốt loại người kia. Tào Ngọc Cao tắc tâm tư so Dịch Thư Nguyên còn vội vàng hơn. Đều không kịp tới đi lôi bộ phục mệnh. Trực tiếp cưỡi mây đến thần tiêu bảo điện bên ngoài. Cuối cùng tại chiêu thiên các chỗ rơi xuống. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn chỗ cao. Thần tiêu bảo điện nền móng so thiên cung những kiến trúc khác cao trăm trượng. Đứng lặng tại một đoàn trong mây. Ẩn ẩn tản ra từng đợt thần quang. Từ một đạo vân giai kéo dài hướng lên. Thiên đế liền tại trong đó a. Không nghĩ tới ta Dịch Thư Nguyên nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy thiên đế. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên khẩn trương sau khi ngược lại bật cười. Nhìn đến Tào Ngọc Cao càng là lòng sinh kính nể. Mà nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang cười. Lục Vũ Vi cùng Hôi Miễn trong lòng yên ổn không ít. Chiêu thiên các liền tại phía dưới thiên cung kiến trúc bên trong. Dịch tiên sinh. Thiên đế hầu cận liền tại nơi này tu hành. Chúng ta đi gặp hắn. Nói, Tào Ngọc Cao đi trước một bước. Mang theo Dịch Thư Nguyên cùng theo sát Lục Vũ Vi đi qua. Chiêu thiên các đứng ở cửa hai vị tiểu đồng. Nhìn thấy Tào Ngọc Cao sắc mặt bất thiện đi tới. Bối rối né tránh một chút. Chính là đối bên trong hô một câu. Tào lôi tướng tới, Dịch Thư Nguyên đi qua thời điểm. Hai cái tiểu đồng còn tại lén lút dò xét nhưng không nói câu nào. Chiêu thiên các cửa các mở ra. Nội bộ 10 phần trống trải. Trừ một chút treo lấy một ít tranh chữ loại hình đồ vật. Cự đại không gian bên trong chỉ có trung ương ngồi xếp bằng một cái bạch y thần nhân. Càng có chậm chậm gió trời đi vào. Đem một chút rèm cửa thổi đến đong đưa. Tại Tào Ngọc Cao đi vào thời điểm. Bạch y thần nhân liền mở mắt. Tào lôi tướng. Vị này chẳng lẽ là cái kia cần tìm kiếm tiên nhân? Bạch y thần nhân đứng lên, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên thu hồi hiếu kỳ tầm mắt, thần sắc bình tĩnh hướng Bạch y thần quan chắp tay. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên. Bạch y thần nhân có chút kinh ngạc gật đầu, nói chuyện đồng thời cũng hướng Dịch Thư Nguyên đáp lễ. Các hạ liền là Dịch đạo tử. Đúng vậy, cái kia khai dương thủy thần sự tình là các hạ làm. Không sai, Dịch Thư Nguyên nói xong, nhịn đến bây giờ Tào Ngọc Cao cuối cùng không cần nhẫn. Hắn đến gần Bạch Y thần nhân mấy bước, trầm giọng nói, phía dưới thủy thần thần đức thiếu hụt, dài yêu nghiệt chi khí, dưỡng quỷ vật hại người, gặp bảo khởi ý, tham tài thành tính, ngoài mạnh trong yếu, lừa trên gạt dưới, đi trước vu cáo, tiểu nhân hành vi, quả thực có nhục thiên uy, có lầm thần cách, nếu không xử lý, thiên uy ở đâu, thiên điều sao lập, lệnh ta thiên giới chư thần hổ thẹn, lệnh ta thiên đình uy nghiêm quét rác. Tào Ngọc cao thanh âm càng nói càng lớn, thậm chí tựa như mang theo mịt mờ lôi minh. Bạch y thần nhân nghe lấy, thân thể cũng hơi nghiêng nghiêng, một tay che chở gò má, tựa như nghĩ muốn bịt lấy lỗ tai, nhưng thần sắc nhưng từ đầu tới cuối 10 phần bình tĩnh. Chờ Tào Ngọc cao xối xả nói một trận, kéo dài đến nửa khắc đồng hồ không ngừng. Hắn sau khi nói xong, bạch y thần nhân mới lại thẳng qua thân thể, thở phào một hơi. Tào Lôi tướng chớ có kích động, chuyện này ta sẽ bẩm báo thiên đế, mời Tào Lôi tướng đợi chút, mời Dịch đạo tử chờ chút. Chờ nói xong câu đó, bạch y thần nhân hóa thành một đạo bạch quang bay về phía Thần Tiêu Bảo Điện. Cho đến lúc này, Dịch Thư Nguyên mới biểu tình đặc sắc nhìn về phía Tào Ngọc Cao. Bội phục bội phục, Tào Lôi tướng không hổ là lôi thần. Cái này xối xả nói một trận, liền câu đại khí cũng không thở gấp, càng vẫn cứ không mang cái chữ thô tục nói đến so mắng chửi người còn hung không bằng cùng Dịch Mỗ. Một khối kể chuyện a. Dịch Thư Nguyên giọng điệu nhẹ nhõm như thế mở đùa giỡn, là ở trong lòng đã đem Tào Ngọc Cao làm bằng hữu. Tào Ngọc Cao nhếch nhếch miệng, thống khoái nhiều, thiên đế trước mặt ta nhưng không cách nào nói như vậy. Lời này nghe đến khẩn trương không thôi Lục Vũ Vi đều kém chút bật cười. Nguyên lai thiên thần cũng không có như vậy đáng sợ. Thần Tiêu Bảo Điện bên trong, bạch y thần nhân lần nữa đi tới thiên đế bên người, ngăn cách lấy rèm châu hồi báo. Bẩm đế quân, lôi bộ Tào Ngọc Cao tới tấu, tìm đến vị kia tiên nhân. Nhưng sông Khai Dương phát sinh sự tình khả năng hơi có sai lệch. Thiên đế mở mắt, vừa mới hắn cũng nghe đến tiếng sấm rền vang động tĩnh. Tựa hồ Tào Ngọc Cao còn rất sinh khí. Nói, bạch y thần nhân có chút nhắm mắt nhàn nhạt tự thuật. Tào Ngọc Cao mang theo Dịch đạo tử đến đây, hỏi hắn phải chăng làm sông Khai Dương sự tình. Đáp nói không sai, hỏi vì sao như thế. Tào Ngọc Cao tiến lên thuyết minh. Thần thái hơi có kích động, thiên đế lẳng lặng nghe lấy, càng nghe càng thấy không đúng, càng nghe lông mày càng là nhăn lại, thậm chí không khỏi nghiêm túc dò xét ngoài rèm châu ngữ khí bình tĩnh hầu cận thiên quan. Còn là bình tĩnh bộ dáng, cái này trải qua kêu hơi có sai lệch, kỳ thật nghe tới Dịch Thư Nguyên lên ba trụ thanh hương thời điểm, thiên đế chấn động trong lòng, nhưng cũng đã minh bạch chuyện này là thật tình. Sau cùng, Khai Dương thủy thần niên triều sinh lòng dạ hẹp hòi, thượng thiên cáo trạng. Tào Ngọc Cao nói xong, thần quan nói xong, lúc dùng so Tào Ngọc Cao ngắn quá nhiều. Thiên đế nhìn lấy hắn nói, Tào Ngọc Cao nhưng mắng cái gì? Mắng, nói như thiên đình không thể công bằng chấp pháp, có tổn hại thiên uy. Thiên đế gật đầu, chậm rãi đứng lên, tốt cái Khai Dương thủy thần, tốt một đầu cá nheo đắc đạo. Vốn cho rằng long tộc trướng mắt hắn liền càng gần ta thiên đình mấy phần. Không nghĩ là thần không tu thần đức, còn là yêu nghiệt cái kia một bộ. Truyền chỉ lôi bộ, đấu bộ, hạ giới đi mời Khai Dương thủy thần niên triều sinh. Cũng mời hắn con nuôi cùng thủ hạ đại tướng Dạ Xoa. Mau tới thiên đình, liền nói đã tìm gặp tiên nhân kia. Muốn cho hắn cái công đạo. Lĩnh pháp chỉ, bạch y thần nhân khom mình hành lễ. Sau đó lui xuống, hết chương.